Chương 155, sa mạc mưa, á y y ho ở sẻn dê co em mờ. Chương 155, từ đại hải trình đi trước gã lạ bạ tạ, trong đó ít nhất phải trải qua vài cái đảo nhỏ hơn một tháng thời gian. Nhưng là từ vô phong mang đi cũng không giống nhau, có hải ngưu mu mu cường lực uy hiếp không sợ hải quái, chỉ dùng 3 ngày sở mổ kẻ hải quân chiến hạm liền xuyên qua vô phong mang đạt được gã lạ bạ tạ. Quan trọng nhất là lần này hành trình không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ban đêm hôm ấy, toàn thể hải quân xuất động ước chừng ở trong cắt đảo ngay ngắn một cái thuyền khiêu vũ phấn. Loại này bột phấn có thể dùng đến tụ tập hơi nước cưỡng chế trời mưa. Đương nhiên hạ phong chỗ quốc gia vốn nên rơi xuống nước mưa tự nhiên sẽ bị giữ lại. Hiện nay ạ lạ bạ tạ quân phản loạn thảo phạt lý do, chính là ạ lạ bạ tạ vương thất không để ý dân chúng sử dụng khiêu vũ phấn. Hắn thực sự có thể chứ vi vi tâm thần bất định bất an nhìn lấy ngồi ở mũi thuyền gần sổ nói nhỏ. Có thể Mì Cạ Xạ kiên định nói. Lúc này lấy gần sổ làm trụ cột hướng đại hải phóng xạ cân nhắc ra y trăm dặm 100 dặm chiều rộng, vượt lên trước 5.000 cái ảnh phân thân tán lạc tại mảnh này hải vực, từng cái đều phiêu phù ở hải lý, lặng lặng cảm giác chung quanh gió hướng, thủy hướng cùng nhiệt độ đợi một chút tự nhiên tình huống. Những thứ này cảm giác, cuối cùng toàn bộ đều đem hội tụ cho Tháp Linh. Lấy tư cách truyền kỳ Tháp Linh, có thể thoải mái mà quản lý một cái vị diện khống chế tất cả, tính toán điểm ấy phạm vi khí trời tình huống đối với Tháp Linh mà nói căn bản không phải việc khó, chỉ là thời gian nửa tiếng đã toàn bộ tổng kết ra. Ước chừng mấy ngàn ảnh phân thân, dưới sự chỉ điểm của Tháp Linh dùng tử vong vận mệnh tác động khí lưu. Khí lưu bắt đầu khởi động, từ trong nháy mắt rồi biến mất gió nhẹ không ngừng mở rộng đến lớn gió, lại dùng nửa ngày từ gió to dần dần diễn biến thành cuồng phong. Cuối cùng hóa thành tịch quyển hết thệ cơn lốc thổi hướng Thánh Đinh đảo ạ lạ bạ tạ vương quốc. Cơn lốc sắp tới. Gần sổ chịu đựng tinh thần đau đớn kêu rên nói, không phải ở nguyên thủy thế giới địa cầu, loại trình độ này không chế triệt để vượt lên trước hắn cực hạn chịu đựng. Nếu như không phải có hòn đá phù thủy không ngừng nhắc đến cung linh hồn lực, hắn đều không dám chế tạo người như thế vì cơn lốc. Sợ mổ kẻ nghe vậy lại hỉ, nhiều đội hải quân mang ra để chứa đựng đầy khiêu vũ phấn cái túi để lên bong tàu. Cái túi xé mở khiêu vũ phấn nghiêng đổ ra đến, sợ mổ kẻ toàn lực ứng phó sử dụng yên vụ trái cây năng lực, đem các loại khiêu vũ phấn toàn bộ đưa đến bầu trời. Ở trên đất bằng khiêu vũ phấn sẽ cướp đi hạ lưu thủy khí, thế nhưng ở đại hải trình trên biển khơi lại sở hữu đếm không hết thủy khí. Cùng ngày không đầy nồng đậm mây mưa, một hồi đột nhiên cơn lốc tịch quyển mà qua. Cơn lốc gợi lên mây mưa, từng điểm tới gần ạ lạ bạ tạ hạ bắt đầu một hồi bắt thiên mưa lớn. Chính là một trận mưa tự nhiên không có khả năng cứu vớt toàn bộ ạ lạ bạ tạ, thế nhưng lớn vô cùng hải ngư mu mu lại leo lên sa mạc một đường bỏ sát. Hạt cắt cực kỳ mềm, chỗ đi qua chính là một cái rộng chừng 100 mét hà đạo. Nước biển chảy ngược, xâm nhuận chung quanh sa mạc có thể dùng sa mạc phối hợp nước mưa bị đúc, cả ngày dưới thái dương cháy sạch nóng bỏng sa mạc. Đem nhất phiến phiến nước biển bốc hơi lên thành hơi nước bốc lên thượng thiên không để trời mưa được lớn hơn. Tối đa cái này một mảnh sa mạc cuối cùng toàn bộ đều tràn ngập hải diêm, thế nhưng chúng nó bốc hơi lên thủy khí lại có thể cứu vớt toàn bộ ạ lạ bạ tạ. Ước chừng một ngày qua đi, cái này ạ lạ bạ tạ đều theo trận này cơn lốc hạ xuống vài giọt giọt mưa. Điểm ấy nước mưa xa không đủ để sống lại cái này quốc gia, nhưng là lại đủ để cho cá sấu sa mạc dầu khô đái lửa giận trùng thiên. Toàn bộ ạ lạ bạ tạ đều xuống mưa, loại này không bình thường khí trời tuyệt đối là bởi vì chế tạo. Truyền cho ta mệnh lệnh. Dầu cổ đặc cơ trong tay móc sắt giận dữ hét, hết thể bạ rồ quẻ không tắc thất thành viên, không tiếc bất cứ giá nào tìm được nước mưa khởi nguồn, phàm là có thể tìm được toàn bộ tăng lên một cấp, chia sẻ 100 triệu bờ gì tiền thưởng. Trời mưa vi vi hưng phấn mà nhảy. Trời mưa đã qua cổ dạ lão lệ tung hành. Trời mưa phản loạn quân thủ lĩnh cổ dạ mê mang nhìn từ trên trời giáng xuống nước mưa. Trong mưa một con bay lượn hệ ạ tổ. Ả lạ bạ tạ vương quốc hộ tống vệ đội sĩ quan phụ tá bờ từ trên trời giáng xuống, trịnh trọng đưa lên một phong cổ dạ thơ đích thân viết hàm. Đây là chiêu hàng thư, cặn kẽ giải thích Ả lạ bạ tạ gặp phải các loại âm mưu. Thì ra ta thực sự sai rồi. Cổ dạ nhớ tới trong sa mạc thủy trung đảo nước phụ thân lựa chọn tin tưởng quốc vương, mà hắn lựa chọn lãnh đạo phản loạn quân dành cho cái này hắn nhiệt tình yêu thương quốc gia một kích chí mạng. Cuộn cuộn nước mắt hạ cổ dạ quỳ rạp xuống trong mưa thất thanh khóc giống. Lúc này cổ dạ hẳn là rõ ràng bạch chân tương. Gần số nhìn chằm chằm vi vi khẽ cười nói. Ừ vi vi vui vẻ gật đầu, toàn quốc phạm vi hạ bắt đầu rù rù, đây tuyệt đối không phải khiêu vũ phấn có thể làm được, dầu cô đã chế tạo lời đồn đã tự sụp đổ. Phản loạn quân thảo phạt vương thất lý do đã không tồn tại. Mảnh nhỏ rầm rề rù rù bất quá mấy phút dừng lại, nhưng là cái này quốc gia lại nhiều hơn một sợi sinh khí. Cách xa nhau một ngày ngày thứ ba, gần sô cố kỹ trọng thi lại một lần nữa bắt đầu rơi xuống rù rù, thậm chí ở trong mưa sông lại không ít bạ rổ quẻ phòng làm việc thành viên. Kết quả ở sơ mồ kè, tạ sĩ ghi cùng Mỹ cả xạ thắt cổ kế tiếp đều không chạy mất. Nhìn ngoài cửa sổ nước mưa, dầu cổ đài phẫn nộ ném đi trước người cái bàn. Nếu như chỉ là một lần hạ giải bạ sơ đều ở mức không được bao nhiêu, dân chúng hy vọng chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Thế nhưng nếu như luôn luôn tới một trận mưa, không dùng được một năm ạ lạ bạ tạ là có thể khôi phục lại. Đến lúc đó hắn còn lấy cái gì đạt được cái này quốc gia lịch sử văn bản. Trực tiếp trùng kích vương thất. Nếu như có thể làm như vậy hắn đã sớm làm. Một khi sự tích bại lộ, mà hắn vừa không có tìm được cổ đại binh khí minh vương, đến lúc đó lấy cái gì ngăn cản thế giới chính phủ truy sát, chỉ có cái này quốc gia hủy diệt ở phản quân trong tay, hắn khả năng thừa dịp hỗn loạn tìm được minh vương sở tại không đến mức bại lộ chính mình. Ngày thứ hai ngay ngắn một cái thiên thiên khí sáng sủa vạn dặm không mây. Dầu cổ đại nguyên tố hóa thành làm một mảnh nhỏ cắt bụi, tịch quyển chứ một hồi cắt bụi dần dần biến đại thành báo cát, nhằm phía trận mưa này nước khởi nguồn, bất kể là người nào âm thầm cho hắn quấy rối, miễn là ở dưới thái dương sa mạc hắn đều không sợ chút nào. Bên bờ biển đỗ chiến hạm không thể gạt được hắn, đây là một con thuyền đã biến cải hải quân chiến hạm. Không có tự mình lên thuyền, hắn tìm không được càng nhiều hơn manh mối. Bất quá theo sát phía sau hắn bao trùm tới bao cát, sẽ đem cái này cả con thuyền đều xé nát, ở này chiếc trong thuyền năng lực trái ác quỷ giả chỉ có thể tuyển trạch lên bờ hoặc là nhảy vào hải lý bị chết đuối. Sau nửa giờ, một hồi che khuất bầu trời bão cát tịch quyển mà qua. Bởi vì cát bụi số lượng nhiều lắm, thậm chí ngay cả gần biển ngoài khơi đều hiện lên một tầng sa lịch đưa tới nước biển mờ nhạt, dầu cô đã sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm ngoài khơi. Chiếc kia quân hạm cơ hồ bị hạt cắt mai táng bị hao tổn rất nghiêm trọng, nhưng chính là không có chìm đến trong biển ý tứ. Ta nhất định phải giết tên hôn đàn này. Thuyền cu dạ nạ cả, sợ mổ kẹ run lên tràn đầy hạt cắt đã quất bất thành điếu thuốc giọng căm hận nói. Thứ người như vậy xác thực không thể lưu. Gần số đồng ý nói, cái này dầu cổ đài quá ngu, có nhiều như vậy thời gian phá vỡ một cái quốc gia, không biết đi tu luyện khí phách mở rộng quả thực năng lực. Nếu như loại này báo cắt có thể tùy ý khống chế, tuyệt đối là mạnh nhất tự nhiên hệ năng lực một trong. Sợ mồ kẻ tán đồng gật đầu, đều là tự nhiên hệ xù nạ trái cây xác thực đánh thắng yên vụ quả thực.